Khủng bố sống lại, chương 555, giao dịch tiếp theo. Dù việc sử dụng tủ quỷ sẽ phải trả ra một cái giá rất là lớn, nhưng không có gì là nó không có làm được. Việc này khiến cho Dương Gian ý thức được giá trị vô cùng to lớn đang ẩn chứa bên trong cái tủ quỷ này. Về bản chất, nó khác với tấm da màu nâu. Tấm da màu nâu kia chỉ cho ra tin tức chỉ dẫn, còn cái tủ quỷ này lại hoàn thành yêu cầu của người giao dịch. Sau khi cân nhắc một lượt, cuối cùng Dương Gian quyết định không có phong tỏa chiếc tủ quỷ này nữa. Lại cũng không có định bỏ mặc cho nó không thèm ngó đến. Hắn mang thứ này về và đặt nó ở bên trên tầng cao nhất của một tòa tháp nằm gần nhà. Sẽ không có một ai đi lên được tầng này của tòa tháp. Dù là leo cầu thang, cũng chỉ leo đến tầng phía dưới mà thôi. Cộng thêm việc bình thường, hắn cũng có thể đứng ở trên tầng 5 căn biệt thự của hắn và nhìn sang được phía bên này. Hắn có thể hiểu được tình hình của tử quỷ. Nhưng trước khi rời đi, Dương Gian quyết định lại làm tiếp một vụ giao dịch nữa. Lần này hắn đã học khôn được rồi. Hắn không dùng triệu lỗi làm điều kiện giao dịch, mà cầm lấy tờ giấy, sau đó viết. Vị trí hiện tại người bạn học của tao, triệu lỗi. Nếu trực tiếp đưa ra điều kiện giao dịch là một người, thậm chí là một con quỷ, thì đương nhiên sẽ đắt hơn nhiều. Nhưng nếu hắn chỉ hỏi thăm về vị trí chính xác của triệu lỗi, có lẽ cái giá phải trả sẽ nằm trong phạm vi mà hắn có thể tiếp nhận được. Cho dù là cái giá này phải trả đến tận hai lần, rồi hắn nhét lại tờ giấy kia vào bên trong chiếc tủ quỷ. Một giây sau đó, tờ giấy mà hắn viết yêu cầu đã rơi xuống mặt đất thông qua kẽ hở bên dưới cửa tủ. Cho ta một con quỷ. Trên tờ giấy chỉ có mấy chữ siêu vẹo như vậy. Đây chính là điều kiện giao dịch của tủ quỷ. Khi nhìn thấy được điều kiện này của nó, Dương Gian cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Hơn nữa, điều kiện này của nó vẫn còn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được của Dương Gian. Bởi vì tủ quỷ không có chỉ thẳng ra nó muốn con quỷ gì, có bộ dạng như thế nào, cấp bậc ra sao. Cho nên hắn sẽ có rất nhiều không gian để mà luồn lách ở trong này. Có lẽ hắn chỉ cần đưa cho nó một con lệ quỷ không có bất cứ giá trị nào. Con quỷ có thể giam giữ dễ dàng nhất, dùng nó để trao đổi với quỷ tủ và hoàn thành việc giao dịch này. Cái khác không nói, nhưng lệ quỷ thì trong tay hắn còn có mấy con. Chỉ là số lượng quỷ mà hắn có thể đem ra để giao dịch, chỉ có hai con quỷ, là quỷ dây thần và bộ xương quỷ. Quỷ dây thần thì không được rồi, làm như vậy quá lãng phí. Hiện tại hắn đang xài thứ này khá là thuận tay. Hơn nữa, nó còn cứu hắn nhiều lần ở những thời khắc mấu chốt. Loại lệ quỷ chỉ có mỗi một cách thức tấn công. Dù đã khôi phục lại, như nó sẽ là thứ có thể trợ giúp hắn ở trong rất nhiều tình huống. Với lại, nó không hề tấn công hắn, mà chỉ tấn công mục tiêu khác, nên dùng khá là tốt. Bộ xương quỷ là con quỷ được hắn tháo ra từ trên người của Vương Tiểu Cường. Trước mắt, nó đang bị hắn giam giữ lại ở trong phòng. Cũng không được. Bộ xương quỷ là một loại quỷ khá đặc thù. Có thể dùng nó để chế tạo ra được một vị ngự quỷ nhân. Nếu cầm nó đi giao dịch, thì mình lại khá là thiệt thòi. Sau một hồi suy nghĩ, tạm thời Dương Gia quyết định sẽ không dùng mấy con quỷ ở trong tay để giao dịch với tủ quỷ. Hắn tính dùng cách nào đó tìm một con quỷ rau ria và giao dịch với tủ quỷ. Đáng tiếc, hiện tại quan hệ của hắn cũng không có đủ rộng. Nếu không chỉ cần dùng tiền mua một con quỷ về để giao dịch với nó, cũng không phải là không được. Dù sao ở trong chợ đêm, quỷ bị hạn chế là một trong những mặt hàng khá hot, có rất nhiều người mua. Chỉ cần trả giá đủ cao, có đủ tiền, thì việc mua được một con quỷ cũng không phải là việc gì đó quá là khó khăn. Trước mắt, trong tay của Dương Gian cũng có đủ tiền tài để mua sắm thứ này. Mình lại nghĩ cách khác thử xem sao. Dương Gian cầm lấy tờ giấy này và đứng nhìn tủ quỷ một hồi lâu. Hắn phát hiện ra nó cũng chẳng có bất cứ động tĩnh nào hết. Dường như việc hắn có hoàn thành ngay yêu cầu giao dịch hay không cũng không quá quan trọng, không cần gấp gáp lắm. Nhưng đến phiên con quỷ kia nói ra điều kiện thì lại có mùi vị uy hiếp, không hoàn thành theo điều kiện thì sẽ xuất hiện quỷ. Dày vò với thứ này hơn nửa ngày, chuyện của hắn vẫn chưa được xử lý xong, ngược lại lại tăng thêm một thứ không biết. Dương Gian lập tức rời đi khỏi tòa tháp kia và trở lại chỗ ở. Lúc này, hắn trông thấy một chiếc taxi ngừng lại trước cửa và Trương Lệ Cầm đang xách theo hành lý và đi vào bên trong phòng. Dương Gian hỏi, cô đến từ lúc nào vậy? Trương Lệ Cầm tỏ ra là khá mừng rỡ khi thấy Dung Giang. Cô vội vàng đáp lại. Vừa mới trở về, tôi mang từ nhà ra một ít đồ, nhưng không nghĩ ra nên mang nó đến chỗ nào mới mang đến chỗ của cậu. Tôi định ở nhờ lại chỗ của cậu một đoạn thời gian ngắn, cậu sẽ chào đón tôi chứ? Nói đến đây, cô dùng tay vuốt vuốt tóc ở bên tai, đồng thời da mặt cũng hơi ửng đỏ. Có vẻ cái cớ mà cô nói cũng không được tốt cho lắm. Dù miệng thì nói là ở nhờ một đoạn thời gian, nhưng thực chất là cô đang muốn duy trì mối quan hệ không minh bạch với Dương Gian. Dương Gian nói. Phòng trống của biệt thự thì còn khá nhiều, không dùng thì cũng vứt đó mà thôi. Cô muốn ở nhờ thì cứ ở. Nhưng sau này cô cần phải phụ trách việc dọn dẹp vệ sinh đó. Chứ chị Đại Giang kia lười quá, cả ngày chơi không. Nếu không xem tivi thì cũng nằm bấm điện thoại. Cô sẽ không như vậy chứ? Trong lòng của Trương Lệ Cầm thở phào một tiếng, vừa cười vừa nói. Không, không đâu. Tôi sẽ giúp cậu quét dọn vệ sinh sạch sẽ. Dương Giang nói. Như vậy là tốt. Có cần tôi xách đồ giúp hay không? Vậy cậu mang cái rương này vào bên trong giúp tôi với. Cái rương này nặng quá, tôi mang không có nổi. Dương Giang cũng không hề nhiều lời. Hắn đi qua sau đó nhấc cái rương kia lên một cách nhẹ nhàng. Lúc này Trương Lệ Cầm đi lại gần hắn và nói nhỏ. Từ giờ trở đi, tôi đã trở thành người của cậu rồi. Sau này cậu nhớ đối xử tốt với tôi một chút. Dương Giang lập tức hỏi ngược lại. Tôi đã cứu cô 2-3 lần. Như vậy mà cô còn cảm thấy chưa đủ hay sao? Nếu đổi lại là người đàn ông khác, người ta có làm được như thế hay không? Chắc có lẽ ngay cả cha ruột của cô cũng không làm được như vậy đâu. Đã thế, cô còn muốn tôi đối tốt với cô như thế nào nữa đây? Như vậy đã là tốt lắm rồi. Cô đi theo tôi chứ có phải là ký kết giấy bán thân đâu. Nếu sau này cô cảm thấy đãi ngộ của tôi không được tốt, thì có thể tự dọn ra ngoài. Đầu năm nay, việc vợ chồng ly hôn đã là chuyện bình thường như cơm bữa, chứ đừng nói chi đến mối quan hệ bạn bè trai gái như chúng ta. Có trách đến tận bây giờ mà cậu không hề có bạn gái. Chút tình cảm chân thành tha thiết mà khó khăn lắm Trương Lệ Cầm mới có thể tạo ra, đã bị câu nói phũ phàng kia của hắn thiêu đốt thành mây khói. Dương Văn nói, cái nghề này của chúng tôi có áp lực cực kỳ lớn, hơn nữa, có thể chết bất cứ lúc nào. Suy nghĩ bạn gái làm cái gì? Có nói chuyện tốt hay không thì cuối cùng vẫn là để lại cho người khác. Không cẩn thận sau khi chết, còn bị mọc sừng. Trương Lệ Cầm bị câu nói này của Dương Giang khiến cho nghẹn lời. Hiện tại cô đã có chút hiểu ra tâm trạng của Giang Diễm rồi. Tên này không phải chỉ là chỉ số tình cảm thấp không đâu. Đơn giản, hắn còn chưa được khai hóa. Nếu không phải lần trước khi cô trong tình trạng u mê đần độn, bị tên này ôm vào phòng, có lẽ cô sẽ nghi ngờ về giới tính của hắn. Cô tức giận, liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó kéo hành lý bước vào cửa. Dù sao đi nữa thì sau này cậu cũng không được phép đuổi tôi đi đâu. Vì hiện tại trừ chỗ này của cậu ra, tôi đã không còn chỗ nào để đi nữa rồi. Nhìn thấy bộ dạng này của cô, trong lòng Dương Gian đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Bộ dạng của cô chẳng khác gì là cãi nhau với người trong nhà, sau đó trốn đi. Tuy nhiên, từ xưa đến nay hắn cũng không có quan tâm nhiều đến đời tư của người khác. Đều là người lớn hết cả rồi, người ta lựa chọn sống như thế nào thì mặc kệ người ta, hắn không có quyền can thiệp. Vừa đi vào bên trong phòng khách, hắn lập tức nghe được tiếng hừ lạnh đầy bất mãn của Giang Diễm với Trương Lệ Cầm. Giang Diễm không hề ngốc, cho nên cô đã sớm nhìn thấu được rằng Trương Lệ Cầm đang muốn quấn quýt lấy Dương Giang. Nếu không tại sao mỗi lần có việc gì đó là Trương Lệ Cầm lại chạy đến chỗ này chứ, không phải là nhà của cô ấy. Hơn nữa, nhìn bộ dạng hôm nay của Trương Lệ Cầm, có vẻ như cô ta muốn chuyển vào đây ở luôn rồi. Điều này sẽ trở thành mối phiền não cho cô sau này. Hiện tại cô còn chưa xử lý xong chuyện của Dương Giang, lại còn mọc thêm một đối thủ mới. Còn mối quan hệ giữa Dương Giang và Trương Lệ Cầm đã đến mức nào rồi thì Giang Diễm không có quan tâm nhiều. Bởi vì theo cô thấy, tên gia hỏa này đã ngủ cùng cô hơn 1 tháng. Vậy mà hắn còn chưa có lần nào làm ra chuyện mà một người đàn ông nên làm. Trừ một hôm đè cô xuống giường 1 lần, nhưng lần đó là do hắn muốn tranh chỗ nằm với cô. Cũng không biết là lệ quỷ ảnh hưởng đến hắn nhiều hay ít, mà hắn lại không để ý đến một người xinh đẹp, như hoa như ngọc như cô. Dương Giang nói, có phải là chị bị sổ mũi hay không vậy? Nếu bị thì đi bệnh viện khám xem sao. Đúng rồi, tiện đây tôi có việc muốn nói với chị một chút. Cô ấy là Trương Lệ Cầm, chị biết rồi đó. Sau khi thành phố Đại Dương xảy ra chuyện, thì cô ấy đã không còn chỗ nào để đi nữa. Hiện tại sẽ ở lại chỗ này. Chờ đến khi nào tôi mở công ty thì cô ấy lại qua đó làm thư ký. Tôi phải nói chuyện này với chị, tránh cho chị lại làm loạn lên. Tôi mới không thèm làm loạn lên với cậu. Giang Diễm liếc mắt nhìn Trương Lệ Cầm một cái, trong lòng bổ sung thêm một câu, có làm loạn lên thì cũng phải làm loạn với cô ta chứ. Dương Giang ngồi ở trên ghế sofa, sau đó lấy ra một món ăn và đặt lên bàn. Đúng rồi, tôi có một chuyện cần hai người giúp tôi một tay. Hai người có cách nào kiểm tra ra niên đại của món ăn này hay không? Nếu có thể, thì điều tra luôn là do chỗ nào làm. Đây chính là bát cơm chiên trứng được lấy ra từ trong tủ quỷ. Nếu có thể truy lùng ra ngọn nguồn của bát cơm này, có lẽ hắn sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm được một chút bí mật về tổ quỷ. Giang Diễm nhìn một chút, sau đó nói. Có thể là tốn ít tiền mang đi nhờ người khác giám định. Người ta có thể giám định chất liệu tuổi thọ của thứ này. Tí nữa tôi mang đi kiếm người giúp cậu giám định nó xem sao. Lúc này Trương Lệ Cầm đi lại gần, rồi ngồi xuống ngay sát bên cạnh Dương Giang, quan sát cái bát một lúc. Cô nói. Dựa theo những hoa văn ở bên trên cái bát này, thì nó không giống với những đồ sứ thời đại này. Trước kia khi làm nhân viên bán hàng, tôi cũng có nhận biết một vài người chuyên về làm đồ cổ. Tí nữa tôi chụp hình gửi nhờ bọn họ xem giùm thử. Dương Giang thấy vậy thì trực tiếp nằm xuống bên cạnh, vung tay không thèm để ý đến quá trình. Hai người nhanh chóng xử lý đi, tôi chỉ cần kết quả thôi. Vậy tối hôm nay tôi sẽ liên lạc với những người kia. Trương Lệ Cầm thấy hắn cần gấp như vậy, cô không có ý định kéo dài chuyện này thêm. Cô đứng dậy, lôi điện thoại ra và chụp ảnh cái bát này, chuẩn bị gửi cho những người thương gia về đồ cổ kia. Thấy vậy, trong lòng của Dương Gian không khỏi cảm khái. Có người khác làm việc thay đúng là tốt. Không trách được ai ai cũng muốn làm ông chủ. Tuy nhiên điều này lại khiến cho ý định mở công ty của hắn càng thêm kiên định hơn. Hắn nhớ rõ, hiện tại ở trong tiểu khu có Trương Hàn là đang rảnh rỗi. Ngoại trừ ôm con, đi dạo cùng vợ suốt ngày, thì anh ta cũng chẳng làm gì cả. Đây là một vị ngự quỷ nhân khống chế hai con lệ quỷ đấy. Nếu cứ để không như thế này thì lãng phí quá. Đúng thế, phải mời anh ta nhập bọn, coi như trong công ty mới có phần của anh ta luôn. Trước kia hình như cha của Vương Sang Sang là Vương Bân cũng có làm giám đốc thì phải. Làm việc cũng khá là chuyên nghiệp, nhưng hiện tại là đang thất nghiệp ngồi nhà. Vậy dứt khoát kéo chú ấy tham gia luôn. Càng nghĩ, hắn càng thấy ý nghĩ của hắn càng quen thuộc, giống như động người giao việc vậy, không có khó khăn lắm. Dậy sớm vậy, không ngủ nữa sao? Trương Lệ Cầm uể oải mở to hai mắt thì thấy Dương Gian đang mặc quần áo, có vẻ như hắn chuẩn bị đi ra ngoài. Dương Gian quay đầu lại nhìn và nói, sớm gì nữa, trễ giờ làm của tôi rồi. Trương Lệ Cầm đảo mắt vừa cười vừa nói, như cậu mà vẫn còn phải đi làm. Người nào tài giỏi có thể theo được cậu như vậy chứ? Là một ông chủ có giá trị con người vài tỷ đồng, ngay cả việc dùng mấy tấn vàng để xây phòng, cậu cũng đã làm rồi. Có lẽ người giàu nhất cũng không thể nào xa xỉ như vậy đâu. Dương Giang nói, giá trị con người vài tỷ, mấy cái đó đều là giá thôi. Chỉ là có thể giải quyết chuyện ấm no tạm thời, không cần vì cái ăn cái mặc mà phiền lòng thôi. Hơn nữa, thứ thực sự tôi muốn kiếm không phải là tiền, mà là sinh mạng. Đừng thấy hiện tại, tôi còn được coi là khá giàu có mà nghĩ như vậy. Không chừng lúc nào đó tiền tệ bị giảm giá, tôi cũng chỉ là một người nghèo rớt mồng tơi mà thôi. Nếu chuyện lên vậy mà cứ tiếp tục xảy ra nhiều như hiện tại, không sớm thì muộn, kết cấu nền kinh tế của xã hội này sẽ xuất hiện vấn đề. Hắn có dự cảm ngày này sẽ đến sớm thôi. Trương Lệ Cầm không có trả lời mà hỏi ngược lại. Cậu đi bắt quỷ à? Dương Văn nói. Đừng có nói như kiểu là chuyện bắt quỷ rất nhẹ nhàng như thế chứ. Nói không chừng lần nào đó, tôi lỡ làm công tốt là phải bỏ mạng trong chuyện lên dậy nào đó. Vì tiếp xúc với mấy thứ này có tỷ lệ tử vong quá cao. Gần đây tôi đang cố gắng hạn chế số lần tiếp xúc với nó. Trương Lệ Cầm thay đổi tư thế, dùng tay chống cằm, nhìn hắn và cười nói. Cậu có phát hiện ra trạng thái gần đây của cậu có chút khác thường không? Phương diện nào? Thân thể. Trương Lệ Cầm nhìn lấy bóng lưng của Dương Gian, không biết từ lúc nào từng khối ti bang ảm đạm đã biến mất đâu không thấy. Chỉ còn lại một bóng lưng to lớn, khiến tối hôm qua cô có chút si mê. Dương Gian nói. Nói vậy sự thay đổi này là tốt hay là xấu vậy? Trương Lệ Cầm vừa cười vừa nói. Đương nhiên là tốt rồi. Đây có lẽ là do một bản kế hoạch rèn luyện thân thể mà giáo sư Vương đưa cho tôi lúc trước khi rời đi. Tôi thử dùng cách thức của hắn ta để thay đổi một chút về thân thể. Đại khái chính là đẩy nhanh tốc độ trao đổi chất, kích hoạt một vài tiềm lực trong thân thể. Xem ra cách này vẫn có tác dụng. Dương Gian mặc xong quần áo, sau đó quay người, nhìn cô và nói. Loại phương pháp này cực kỳ cực đoan, người bình thường sẽ không làm được. Cái gì mà bắp thịt hòa tan, gãy xương, loại bỏ độc tố trong thân thể gì gì đó. Tuy nhiên, những thứ này lại chẳng là gì đối với tôi. Thân thể của tôi đã biến đổi rồi, không hề giống như người bình thường nữa. Những thay đổi ở bên ngoài này chỉ là biểu hiện bình thường mà thôi. Điều này khiến cho cuộc sống của tôi trông giống như là người bình thường. Mà cũng chỉ có thế thôi. Ngoài ra một khi sự cân bằng trong cơ thể của tôi biến mất, thân thể của tôi sẽ nhanh chóng trở nên xấu đi. Thì bằng mùi hôi thối của xác chết, thậm chí là thịt bị thối rữa cũng sẽ lại bắt đầu xuất hiện trên người. Giọng điệu nói chuyện của hắn cực kỳ bình tĩnh, dường như chuyện này đối với hắn chẳng có bất cứ ý nghĩa nào. Đừng nói nữa. Trương Lệ Cầm vội vàng cắt đứt ý định nói thêm của hắn, đồng thời phàn nàn. Cậu cảm thấy ở trước mặt con gái, nói những chuyện như vậy là tốt đẹp hay sao? Cũng chẳng chịu giữ lại cho tôi một chút ảo tưởng về sự đẹp đẽ gì cả. Dương Gian nhìn cô và nói. Sau khi trải qua những chuyện lên dậy kia, thì chắc cô cũng hiểu được, những ấn tượng tốt đẹp cái gì đó đều là giả dối cả. Hiện thực luôn tàn khốc và kinh khủng. Trong mắt của Trương Lệ Cầm lộ ra một số tình cảm phức tạp. Đương nhiên là tôi biết rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy ít nhất trên thế giới này vẫn còn có cậu. Cậu khiến cho tôi có thể giữ lại được một chút về sự ảo tưởng, để tôi tin tưởng khi bản thân đối mặt với lệ quỷ, ít ra cũng sẽ có người đến cứu tôi. Bên trong thứ tình cảm phức tạp kia, xen lẫn thêm một sự sùng bái đến mù quáng và ngưỡng mộ. Dương Gian nghĩ nghĩ một hồi, sau đó nói. Tôi cứu cô được một lần, điều này cũng không có nghĩa là tôi có thể cứu cô được cả đời. Cho nên cuối cùng cô cũng cần phải tự mình đối mặt với hiện thực mà thôi. Được rồi, mọi chuyện dừng lại ở đây thôi, tôi cần phải đi ra ngoài. Thật ra cũng không phải là hắn đang kiếm cớ để rời đi. Vừa nãy Trương Hòa đã gửi tin nhắn thông báo cho hắn biết. Bên kia đã an bài hết rồi, khoảng 9 giờ sẽ bắt đầu điều tra tòa nhà cao ốc kia. Mà chuyện như thế này đương nhiên Dương Gian muốn tham dự vào rồi. Một chiếc xe dừng lại ở trước cổng tiểu khu, Trương Hoa đích thân chạy đến đây để tiếp Dương Gian. Tuy nhiên, hiện tại đúng là Dương Gian đã có đủ tư cách để hưởng những đãi ngộ như thế này rồi. Lúc này hắn cũng đã được coi là người phụ trách trực tiếp của toàn bộ thành phố Đại Dương. Nếu nói đến quyền lợi thì không chỉ lớn hơn một hai lần so với những người kia, chỉ là hắn không phải là loại người ưa thích hưởng thụ quyền lợi mà thôi. Dương Hoa làm động tác chào. Chào cảnh sát Dương. Dương Văn nói. Trương đội trưởng vẫn nên gọi trực tiếp tên của tôi thì hơn. Tôi chỉ là người nửa đường đổi nghề thành cảnh sát, cho nên trình độ vẫn còn kém xa so với cảnh sát được huấn luyện bài bản như anh. Số lượng chuyện mà tôi có thể xử lý cũng không có nhiều. Tuy nhiên anh cứ yên tâm đi. Ngoại trừ chuyện lên dậy và một số chuyện có liên quan đến tôi ra, tôi sẽ không bao giờ nhúng tay vào những chuyện khác đâu. Nói như vậy cũng không phải là do hắn khách khí, chính là hắn đang muốn giảm bớt chuyện cho bản thân. Hắn cảm thấy bản thân không cần phải tiêu tốn quá nhiều thời gian đối với những chuyện vặt vãnh như quản lý thành phố. Vậy được rồi, có lời gì cần tôi sẽ nói ra trực tiếp với cậu. Trương Hoa gật gật đầu. Nếu Dương Gian đã nói như vậy, anh ta cũng có thể loại bỏ bớt một số lời lẽ khách sáo không cần thiết. Lần này tôi đã sắp xếp cho một tiểu đội vào điều tra chuyện của tòa cao ốc này. Cấp trên cũng đã phân phó qua rồi. Chỉ cần công ty có liên quan đến pháp luật, làm ra chuyện vi phạm nào đó thì trực tiếp niêm phong lại. Nhưng nếu không tìm thấy bất cứ chứng cớ nào, thì còn hy vọng Dương Gian cậu có thể lấy đại cục làm trọng. Dương Gian nhìn anh ta và hỏi ngược lại. Như thế nào mới được xem là lấy đại cục làm trọng? Trương Hoa nói. Dù hiện tại trong tay chúng ta đã có một số chứng cứ cho thấy công ty này thuê một số lính đánh thuê ở nước ngoài để làm một số việc không thể lộ ra ánh sáng. Thậm chí có thể là chuyện ám sát ở tiểu khu Quang Giang lần trước cũng là do bọn họ làm. Nhưng tất cả đều phải xử lý theo luật pháp. Dù sao người ta cũng là một công ty chính quy, hơn nữa là một công ty xuyên quốc gia. Nếu chúng ta cứ niêm phong mà không thèm quan tâm sẽ gây nên ảnh hưởng xấu. Dương Giang lập tức nói với giọng điệu khá là kinh ngạc. Hiện tại quốc gia lo chuyện lên vậy còn không có xong, lại còn muốn để ý những chuyện như thế này. Trương Hoa nhỏ giọng nói, hai vấn đề này là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hiện tại, toàn bộ tin tức về chuyện lên dậy vẫn còn đang ở trong tình trạng phong tỏa. Chỉ ít trong mối quan hệ quốc tế, các quốc gia đều ngầm quy định như vậy. Có thể giấu đến khi nào thì cứ giấu. Đến khi nào không thể giấu được nữa thì mới cho nó lộ ra ánh sáng. Hẳn là cậu hiểu được điều này rồi đó. Một khi loại chuyện như thế này được phơi bày ra ngoài xã hội, thì mức độ rung chuyển của nó là không hề nhẹ. Đối với loại rung chuyển này, việc xử lý chuyện linh dị sẽ không có bất cứ tác dụng nào. Ngược lại, nó chỉ thêm phiền phức. Đến khi đó, không chỉ tỷ lệ tội phạm tăng cao, công nhân bắt đầu bãi công ở mọi nơi, cửa hàng đóng cửa. Có lẽ cuối cùng, thứ khiến cho toàn bộ xã hội này thương vong không phải là chuyện linh dị, mà là con người. Dương Văn trầm ngâm. Nghe nói cũng có chút đạo lý. Nếu đứng trên góc độ của những người lãnh đạo của đất nước, xem ra việc che giấu đi chân tướng của chuyện linh dị cũng không phải là đang lừa gạt quần chúng, mà là một sự bảo vệ. Sự đáng sợ của lòng người rung chuyển sẽ đạt đến mức độ nào? Điều này đã được thấy quá nhiều ở trong sử sách rồi. Nhưng Dương Văn lại nói, nhưng có vẻ như mấy cái này cũng không có liên quan gì đến tôi hết. Trương Hoa cười khổ. Không có bất cứ lý do nào, không có chứng cứ gì mà lại đóng cửa một công ty xí nghiệp của quốc gia nào đó. Nếu đổi lại là người khác, chẳng có một ai vui nổi đâu. Mặc dù hiện tại đang ở trong giai đoạn đặc thù, nhưng làm chuyện này một cách quang minh chính đại vẫn sẽ có chút ảnh hưởng. Dương Gia ngồi nghe anh ta nói thêm nửa ngày, hắn cũng coi như là hiểu thêm được một chút. Hắn có thể làm việc này, nhưng chỉ có thể làm một cách lén lút, chứ không được công khai. Dù sao còn cần phải cố kỵ một chút mặt mũi của các quốc gia. Dương Giang sờ sờ cằm, hắn đưa mắt nhìn tòa cao ốc đang tiến lại gần ở bên ngoài cửa sổ xe. Nếu biết mọi chuyện phiền toái như thế này, đêm qua mình sẽ chạy đến đây một lần khiến cho tòa cao ốc này biến mất vĩnh viễn. Nếu hắn sử dụng quỷ vật, thì việc chôn vùi tòa cao ốc này xuống phía dưới lòng đất 10 km cũng là chuyện trong chớp mắt. Đúng rồi. Nếu có thể niêm phong công ty này, vậy tòa cao ốc này có thể chuyển thành của tôi hay không? Dương Gian đột nhiên nảy sinh ra một ý nghĩ về việc mở công ty. Dù hiện tại hắn còn chưa nghĩ ra hết toàn bộ mọi thứ liên quan, nhưng ít nhất cũng có một chỗ đặt trụ sở của công ty chứ. Trương Hoa sững sờ một chút rồi nói, cậu muốn lấy tòa cao ốc này? Dương Gian nói, tôi cảm thấy việc để tòa cao ốc này cho một cái thế lực nguy hiểm nào đó của nước ngoài có chút đáng tiếc. Với lại hiện tại tôi đã là người phụ trách của thành phố Đại Dương. Tôi cảm thấy bản thân nên có một nơi làm trụ sở riêng. Tôi nhìn trúng chỗ này rồi. Anh nghĩ cách thay tôi đi, đàng hoàng một chút. Trương Hoa nói, dựa theo trình tự bình thường mà nói, nếu có thể niêm phong lại công ty, tòa nhà này cũng sẽ được coi như là tài sản bị niêm phong, được thu hồi vào công quỹ. Sau đó từ tòa án mở ra phiên đấu giá bán tòa nhà này. Hiện tại hơn phân nửa thành phố Đại Dương đều đang ở trong tình trạng trống trơn. Mấy thứ như là nhà cửa có chút không đáng giá cho lắm. Có lẽ số lượng người muốn mua lại tòa cao ốc này cũng không có nhiều. Nếu cần thì cậu cứ xin phép cấp trên một câu. Đến khi đó khả năng cao là nó sẽ thuộc về sự sở hữu của cậu đó. Cảnh sát quốc tế phụ trách của một tòa thành thị muốn một tòa nhà để làm văn phòng. Chuyện như vậy chắc chắn cấp trên sẽ phê chuẩn mà không có một chút do dự nào. Dương Nhan cười nói. Nghe những lời anh nói thì có vẻ hiện tại công ty này mà không bị niêm phong thì không được rồi. Sau khi niêm phong, nó sẽ chuyển sang thành của hắn, coi như chuyến này hắn cũng không có đi không. Khóe miệng Trương Hoa giật giật mấy cái, trong lòng anh ta đang cầu cho tên Dương Văn này đừng có làm loạn. Dù sao lần này cũng là chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, đến lục soát chứ không phải là ân oán cá nhân. Một lát sau, xe đã dừng lại ở trước cửa của một tòa nhà cao ốc. Lúc này đã có cảnh sát đứng tập hợp sẵn ở xung quanh. Một người cảnh sát chạy lại và nói, Trương đội trưởng, mọi người đã đến đông đủ rồi. Lúc nãy Tiểu Vương đã đi vào thông báo cho bên trong để kêu người phụ trách của tòa nhà này ra gặp mặt. Trương Hoa nói, không cần hẹn đâu, chỉ cần thông báo qua một tiếng là được. Lần này có lệnh lục soát của cấp trên, chúng ta chỉ làm việc theo quy củ. Hẹn gặp mặt chỉ khiến cho chúng ta lãng phí thời gian mà thôi. Cứ làm trực tiếp đi, thông báo với mọi người là bắt đầu làm việc. Cố gắng hết khả năng moi móc ra chứng cứ để đánh ngã công ty này. Dương Văn nói, không cần phải phiền phức như thế đâu. Cứ đi theo tôi là được. Làm gì có ai đưa chứng cứ ra sẵn để đặt trên bàn cho mấy người tìm đâu. Mấy thứ mà mọi người tìm được thì đâu còn được gọi là chứng cứ nữa. Chắc chắn cái công ty này đã đem toàn bộ bí mật ẩn giấu cực kỳ sâu rồi. Tôi cảm thấy việc vận dụng một số thủ đoạn đặc biệt sẽ tạo ra được một vài hiệu quả không ngờ và càng tốt hơn một chút. Anh cứ chuẩn bị ghi chép là được rồi. Thủ đoạn đặc biệt, năng lực lệ quỷ. Trong lòng Trương Hoa thầm nghĩ. Đám người Dương Gian vừa vào cửa cao ốc này thì lập tức có nhân viên bảo vệ cản lại. Thật sự xin lỗi, hiện tại công ty chúng tôi còn chưa có mở cửa kinh doanh, tạm thời không tiếp đón người bên ngoài. Trương Hoa lập tức sượng mặt và nói. Công ty của mấy người bị nghi ngờ có dính líu đến các loại tội danh như buôn lậu, ám sát, tàng trữ súng ống đạn dược. Hiện tại chúng tôi đang muốn tiến hành kiểm tra, khám xét từ trên xuống dưới của công ty các cậu. Đây là lệnh khám xét. Cậu phải phối hợp với hành động với chúng tôi. Nếu cậu có hành động ngăn cản, chúng tôi có quyền bắt giam mấy người đến khi có cuộc điều tra kết thúc. Mấy người bảo vệ kia tỏ ra sửng sốt. Dương Gian không thèm quan tâm đến mấy người này. Ngay cả Liếc cũng chẳng thèm. Hắn phối hợp đi theo đoàn người đi vào bên trong. Mấy cái trình tự lằng nhằng này, hắn không thèm quan tâm. Thứ hắn muốn chỉ là kết quả. Dương Gian không do dự chút nào mà mở ra quỷ vật ngay. Trên người của hắn toát ra ánh sáng màu đỏ. Hắn trực tiếp sử dụng quỷ vật để bao phủ lại toàn bộ tòa cao ốc này. Sau đó che giấu đi ánh sáng màu đỏ đang phát ra kia, khiến cho người bình thường không thể nào phát hiện ra được. Hả? Sắc mặt của Dương Gian hơi động. Theo cảm nhận khi sử dụng quỷ vật, hắn phát hiện ra quỷ vật của hắn lại không có cách nào xâm nhập vào một căn phòng ở tầng cao nhất của tòa nhà. Có vẻ như xung quanh căn phòng này đã được bao phủ lại bằng một lớp vàng, quỷ vật không thể xâm nhập. Ở trên tầng cao nhất, Trương đội trưởng đi theo tôi. Có phát hiện gì sao? Trương Hoa lập tức phân phó những người khác ở lại chỗ này để phụ trách liên lạc, còn những người khác đi theo anh ta lên trên. Dương Văn nói. Không rõ lắm, nhưng chẳng mấy chốc là chúng ta sẽ biết ngay thôi. Toàn bộ tòa cao ốc này chẳng có vấn đề gì hết. Đừng có lãng phí thời gian đi điều tra từng tầng làm gì. Chỉ có một căn phòng có vấn đề mà thôi. Nếu căn phòng này cũng không tra được chứng cứ gì, thì hôm nay công cốc rồi. Trương Hòa đang lơ tơ mờ không hiểu vì sao bèn hỏi. Sao cậu có thể khẳng định như vậy? Cũng chẳng có gì. Chỉ là một loại thủ đoạn không bình thường mà thôi. Nếu anh mà là ngự quỷ nhân thì mấy cái thủ đoạn ở cấp độ như vừa rồi cũng không hề có. Nó cũng giống như là ảo thuật vậy, rất thần kỳ. Muốn chỉ rõ ra thủ thuật bên trong thì thật chẳng có thủ thuật nào hết. Hắn không nói quá nhiều chi tiết, dù khá tò mò, nhưng Trường Hòa cũng không có hỏi thêm. Cái này đã dính líu đến một cấp bậc khác rồi, anh ta không có quyền lợi để tìm hiểu nó. Hình như thang máy đã bị đóng. Ngay khi một đám người bước lại gần thang máy, liền phát hiện ra toàn bộ thang máy đều đã ngừng hoạt động. Đèn báo thang máy đã tắt, nhấn thế nào cũng không sáng. Một người nhân viên công vụ nói nhỏ. Có vẻ như đám nhân viên an ninh đóng lại rồi. Bọn họ đã sớm biết chúng ta sẽ đến lục soát. Vì vậy tranh thủ thời gian thông báo cho người bên trong cúp điện của hệ thống thang máy. Chắc bọn họ đang muốn kéo dài thời gian. Không chừng hiện tại đang tiêu hủy chứng cứ. Tòa nhà cao ốc này mới vừa khánh thành vào năm trước. Gồm có 45 tầng. Cao hơn 200 mét. Nếu đi thang bộ lên trên đó thì sẽ mất rất lâu. Sắc mặt của Trương Hoa tối sầm. Chắc chắn là có gì đó rồi. Bọn họ đang có tật giật mình. Dương Văn không nói lời nào. Hắn chỉ liếc mắt nhìn thang máy. Tin tin. Ngay lập tức, đèn thang máy đột nhiên sáng lên. Sau đó cửa thang máy chậm rãi mở ra. Dương Văn đi vào bên trong thang máy. Sau đó bảo. Đi lên tầng 45. Những người khác đều đang cực kỳ kinh ngạc về chuyện không tưởng vừa xảy ra. Rõ ràng là thang máy vừa mới cúp điện. Vậy mà chỉ trong nháy mắt nó lại trở về bình thường. Nếu những người khác không hiểu rõ vấn đề chắc sẽ nghĩ là do quỷ lộng hành. Trong lòng Trương Hoa cũng không thể không cảm khái một câu. Đúng là ngự quỷ nhân, không có gì là không làm được. Ngay khi thấy đám người Dương Gian đi vào trong thang máy và biến mất, một cô gái người Lai ở bên cạnh bàn tiếp tân trong đại sảnh vội vàng gọi điện thoại. Ông chủ, không hay rồi, thang máy đột nhiên khôi phục lại bình thường. Người tên là Dương Gian kia đã dẫn người đi lên trên rồi. Ở bên cạnh có một người cảnh sát thấy vậy, lập tức quát to. Cô đang làm cái gì vậy? Hiện tại đang trong thời gian điều tra, Bất cứ ai cũng không được phép sử dụng thiết bị liên lạc. Trong điện thoại nhanh chóng truyền ra một giọng nói cổ quái, trúc trắc bằng tiếng Trung. Ô mờ gờ, tên tiểu tử này đến nhanh thật. Ngăn hắn lại, để thang máy dừng lại ở tầng 20 đi. Thân ái, tôi tin tưởng cô có thể làm được. Cô gái người Lai kia đứng ở bên cạnh bàn lễ tân, nhìn thấy những con số đang nhảy bên trên bảng điện tử. Sau đó cô ta lập tức dùng máy tính để khống chế thang máy dừng lại ở tầng thứ 20. Nhưng ngay khi cô ta vừa làm xong, thì phát hiện ra con số ở trên bảng điện tử nhảy không theo lẽ thường. Nó trực tiếp nhảy từ tầng 15 lên tầng 25, sau đó lên tầng 40, cuối cùng là tầng thứ 45. Tất cả mọi thứ chỉ diễn ra trong nháy mắt. Cô gái người Lai kia dùng tiếng Anh nói lại. Ông chủ, có lẽ ông nên tự nghĩ cách thôi. Tôi đã mất khống chế với thang máy. Có lẽ là do tên Dương Gian kia làm. Nhưng cô ta còn chưa có nói xong. Bên cạnh đã có một người cảnh sát chạy tới cướp lấy chiếc điện thoại. Sau đó nhắc nhở với giọng điệu nghiêm khắc. Tôi đã cảnh cáo cô rồi. Không được phép sử dụng điện thoại. Thật sự là xin lỗi. Tiếng Trung của tôi không được thành thạo cho lắm. Ngài có thể nói lại cho tôi nghe thêm một lần nữa được hay không? Cô gái người Lai kia lập tức nở ra một nụ cười mê người, sau đó lấy một cái lý do không thông thạo ngôn ngữ để qua chuyện. Rất nhanh, Dương Gian đã đi đến được tầng cao nhất. Ngay khi hắn và đám người Chương Hoa đi ra khỏi thang máy, ánh đèn ở xung quanh hành lang đột nhiên nhấp nháy mấy cái, một cách bất tự nhiên. Vốn dĩ, khu vực hành lang này đang sáng trưng, hiện tại nó có vẻ đè nén. Hơn nữa loại chuyện này lại không nằm trong phạm vi khống chế của quỷ vật. Dường như có thứ gì đó đã ảnh hưởng đến hành lang này. Vừa bước chân ra, hắn lập tức dừng lại, đưa mắt nhìn về phía cuối hành lang. Đối diện là một cánh cửa lớn, sơn son, trông khá lộng lẫy và cực kỳ xa hoa. Trương Hoa lập tức hỏi nhỏ. Có chuyện gì sao? Dương Gian bình tĩnh nói. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Dù có việc gì thì tôi cũng sẽ giải quyết được. Chẳng qua, nếu chuyện hôm nay mà có dính líu đến chuyện lên dị, anh nhớ báo cáo lại cho cấp trên đấy nhé. Sắc mặt của Trương Hoa lập tức thay đổi. Sao vậy? Nơi này xảy ra chuyện hay sao? Dương Văn nói. Tạm thời thì không, chỉ là hỏi trước cho chắc ăn mà thôi, chuẩn bị một số thứ cho tốt ấy mà. Trương Hoa chân thành nói. Dựa theo quy định của cấp trên đặt ra, chỉ cần là chuyện có dính líu đến chuyện linh dị, cậu có toàn quyền xử lý, không cần phải thông qua bất cứ sự đồng ý của bộ môn nào hết, thậm chí không cần cân nhắc đến sự ảnh hưởng của nó, chỉ cần có thể giải quyết được là ok. Dương Văn nói, nếu được vậy thì tốt, chúng ta đi gặp mặt người ông chủ của công ty này thôi. Hắn tiếp tục đi về phía trước, giờ phút này những ánh đèn lấp lóe kia đã khôi phục lại bình thường, toàn bộ hành lang lại sáng trưng như cũ. Dường như toàn bộ sự bất thường lúc trước đã biến mất. Cửa mở ra, bên trong là một văn phòng rộng thùng thình, được trang hoàng khá lộng lẫy. Lúc này có một người đàn ông nước ngoài, mặc âu phục có mái tóc vàng hoe đang bình tĩnh, từ tốn, gỡ xuống một bình rượu từ trên tủ rượu, sau đó vừa mở nắp ra vừa nói. Hệ thống an ninh thông minh mà tôi đã tiêu tốn hết 3.000 vàng để thiết lập, lại không thể nào ngăn cản Dương tiên sinh 3 phút. Hoan nghênh cậu quang lâm phòng làm việc của tôi. Chúc mừng lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta. Người đàn ông ngoại quốc này tỏ ra rất nhiệt tình. Hắn ta cầm ly rượu đi lại gần, rồi giang hai tay ra như muốn cho Dương Gian một cái ôm vậy. Dương Gian hơi hơi ngoẹo đầu, hắn nhìn hắn ta và nói. Ông có thể chắc chắn rằng, sau cái ôm ấp thoải mái kia với tôi, thì ông còn có thể bình yên vô sự hay không? Chỉ có ma quỷ mới từ chối một cái ôm ấm áp từ người bạn chân thành mà thôi. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Paul, chủ cũ công ty này. Tuy tiếng Trung của tôi không được tốt cho lắm, chắc Dương tiên sinh sẽ không để ý đến điều này chứ. Người đàn ông ngoại quốc tự xưng là Paul này dừng chân lại, sau đó vừa cười vừa nói. Dương Gian nhìn chằm chằm vào đối phương. Hắn có thể khẳng định người đàn ông ngoại quốc tên Paul này không phải là ngự quỷ nhân. Thế nhưng trong căn phòng này lại có một thứ gì đó khiến cho hắn có cảm giác không hề tầm thường. Theo phương hướng phát ra của dự cảm, Dương Gian đưa mắt nhìn về phía bàn làm việc của tên này và hỏi. Ở trong đó có cái gì? Cảm giác của cậu thực sự xuất sắc đến mức khiến cho tôi phải cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Paul hơi kinh ngạc một chút, sau đó lại vừa cười vừa nói. Vốn tôi còn muốn hai chúng ta ngồi xuống uống với nhau một vài ly, hút một điếu thuốc lá, sau đó lại nói đến chuyện của ngày hôm nay. Nhưng hành động của cậu khiến cho tôi nghi ngờ rằng cậu có phải là một người gốc châu Á hay không vậy? Không cần lãng phí thêm thời gian. Ông biết tôi, vừa nhìn qua là đã nhận ra được tôi. Nói như vậy trong tay của ông chắc chắn sẽ có tư liệu về tôi. Trước đó thành phố Đại Dương đã xảy ra một chuyện. Đó là Vương Tiểu Cường đã thông qua công ty của ông thuê một số người chạy đến gây phiền phức với tôi. Dương Gian nhanh chóng đi thẳng đến bên cạnh bàn làm việc. Hắn không muốn cho tên này thêm thời gian để bày trò. Mục đích đến chỗ này của tôi cũng cực kỳ đơn giản. Để tìm chứng cứ, tống ông vào trong phòng giam. Nếu điều kiện cho phép, tôi không ngại xử lý ông ngay tại chỗ này, đồng thời thuận tay niêm phong công ty của ông lại. Paul vừa cười vừa nói, chỉ là công ty còn còn thế này, đâu đáng để Dương Tiên Sinh đích thân đến niêm phong đâu. Chỉ cần Dương Tiên Sinh muốn, công ty của tôi sẽ có thể bị đóng cửa bất cứ lúc nào. Cậu biết mà, tôi luôn trông chờ muốn gặp mặt cùng với Dương Tiên Sinh, chỉ là điều kiện không cho phép. Nhưng có lẽ hôm nay nhờ sự sắp đặt của Thượng Đế, tôi mới có thể nhìn thấy được người anh hùng của thành phố Đại Dương, cảnh sát mắt quỷ trong truyền thuyết. Thật sự xin lỗi, tôi không hiểu quá nhiều về những danh xưng, tên gọi về anh hùng của người châu Á các cậu. Nhưng tôi là thích từ kỵ sĩ, thuyền trưởng, vu sư các kiểu. Dương Gian không nói gì, hắn trực tiếp đi đến trước bàn làm việc, sau đó đưa tay túm lấy ngăn kéo và lôi ra một phát. Ngăn kéo bị khóa lại, nhưng bị hắn lôi mạnh như vậy khiến cho nó bị giật văng ra ngoài. Paul lập tức than thở một cách ảo não. Trời, trời ơi, cậu có thể nhẹ nhàng một chút được hay không? Đây là cái bàn tôi chuyển từ Mỹ sang đó. Nó được làm thủ công bằng chất gỗ cao cấp đấy. Tuổi thọ cũng được hơn 60 năm rồi. Trong lòng tôi đây là thứ tồn tại hoàn hảo nhất. Được rồi, giờ thì xong rồi. Nó chẳng còn hoàn mỹ được nữa. Trong ngăn kéo cũng không có bất cứ thứ gì khác, ngoại trừ một cái đĩa CD. Đây là một cái đĩa nhạc theo phong cách của nước Mỹ trước đây. Cần phải sử dụng máy phát nhạc mới có thể phát ra âm thanh. Dương Giang giơ cái đĩa CD này và hỏi. Đây là cái gì? Paul nói. Là một lời thăm hỏi ân cần mà thôi. Có lẽ cậu nên nghe qua một chút. Cái này đối với cậu rất tốt. Cứ tin tưởng tôi. Thế nhưng không đợi hắn ta nói xong, đĩa CD trong tay của Dương Giang đột nhiên vang lên tiếng tạch tạch. Sau đó nó vỡ thành hai mảnh. Dương Giang lập tức biểu thị ra bộ dạng không cố ý để thể hiện sự áy náy này của hắn. Thật là xin lỗi, không cẩn thận cầm hơi mạnh tay. Nụ cười trên mặt của Paul lập tức cứng đờ. Sao tên gia hỏa này lại ra bài không theo lẽ thường cơ chứ? Dương Giang thấy đĩa CD bị gãy làm đôi, mà trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Vốn dĩ, hắn cảm thấy cổ khí tức trong nó không có tầm thường. Xuất phát từ việc cẩn thận, nên hắn mới sử dụng quỷ ảnh áp chế nó. Không nghĩ tới là thứ này là yếu đuối như vậy, ngay lập tức bị gãy làm đôi, không hề giống như những đặc điểm của mấy thứ linh dị. Mà ngay khi thứ này bị hỏng, cảm giác kỳ quái đối với nó của hắn cũng lập tức biến mất theo. Hắn nhìn thật kỹ chiếc đĩa CD, không hề phát hiện ra bất cứ điểm khác thường nào. Đây chắc chắn không phải là một vật linh dị, nếu không tên Paul này tuyệt đối không thể nào để nó nằm hớ hên ở trong ngăn tủ được. Ít nhất cũng phải dùng vàng lá bọc nó lại mới đúng. Mặc dù hiện tại trên mặt của Paul cũng có chút mất tự nhiên, nhưng hắn ta lại không có kinh ngạc lắm. Hắn ta lập tức thu hồi lại nụ cười lúc nãy, sau đó tỏ ra cực kỳ nghiêm túc. Dừng tiên sinh, có lẽ chúng ta nên ngồi lại với nhau để nói chuyện cho thật tốt. Dương Văn nói, không cần phải gấp như vậy đâu. Trước tiên cứ lục soát xong rồi nói chuyện sau cũng chưa có muộn. Trương đội trưởng, ở đằng sau tủ rượu có một căn phòng. Anh nghĩ cách gì đó để mở nó ra đi. Tôi muốn biết thứ đang giấu ở bên trong quý giá đến cỡ nào, mà lại đáng để ông chủ Paul đây sử dụng vàng để bọc nó lại, nhằm ngăn cản việc điều tra của tôi. Quỷ vật của hắn không thể nào xâm nhập vào bên trong được, bởi vì nó đã bị bọc lại bằng một lớp vàng. Tuy nhiên, chuyện mà quỷ vật không thể làm được này, lại có thể xử lý bằng sức người. Trường Hòa lập tức nói với giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Paul tiên sinh, nếu toàn bộ mọi chuyện Dương Gian nói là sự thật, mong ngài có thể phối hợp để chúng tôi tiến hành công tác. Hẳn ngài cũng đã biết được rằng trong tay chúng tôi có lệnh khám xét rồi chứ. Cho nên, hiện tại chúng tôi có quyền điều tra bất cứ vị trí nào của công ty. Nếu ngài còn không chịu phối hợp làm việc với chúng tôi, vậy chúng tôi chỉ còn cách cuối cùng là cưỡng chế. Lần này, Paul không thể giữ vững được sự bình tĩnh được nữa. Trên trán hắn ta xuất hiện lấm tấm mồ hôi. Hắn ta không nghĩ được rằng Chỉ vừa mới đi vào trong phòng mà Dương Gian đã phát hiện ra được mật thất trong này. Ngay lập tức, hắn ta cố gắng nặn ra một nụ cười. Ý đồ của hắn ta là muốn mời Dương Gian lại ngồi xuống đàm phán với nhau. Bởi vì hắn ta tin tưởng vào thẻ đánh bạc của mình. Bồn tin chắc thứ này sẽ khiến cho Dương Gian động tâm. Vì thế, hắn tiếp tục nói. Chỗ đó chỉ là tủ rượu của tôi mà thôi. Không còn bất cứ căn phòng nào nữa. Có lẽ là Dương tiên sinh đã hiểu lầm tôi về điều gì đó. Có lẽ đây chỉ là hiểu lầm nhỏ mà thôi. Hiện tại chúng ta nên ngồi lại với nhau để trò chuyện, hóa giải toàn bộ những hiểu lầm không đáng có này, chứ không phải là tiếp tục làm như bây giờ. Nhưng tiên sinh, cậu thấy như vậy có được hay không? Nhưng Dương Gian lại không thèm để ý đến hắn ta. Ngược lại, hắn đi đến và quan sát kỹ cái tủ rượu kia. Hắn đứng ở bên cạnh tủ rượu một lát. Tiếp đến, cái tủ rượu đang đứng yên ổn từ nãy đến giờ, đột nhiên xuất hiện động tĩnh. Nó lập tức xoay sang bên cạnh. Chờ đến khi nó xoay sang một bên xong, chỗ của cái tủ rượu đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Trông nó cực kỳ giống với cánh cửa của một căn mật thất. Dương Gian lập tức chỉ tay vào cánh cửa kia và nói: Con người của tôi không thích quanh co lòng vòng. Thực tế, khi vừa bước vào tòa cao ốc này, tôi đã hiểu hết toàn bộ công ty của ông như lòng bàn tay, trừ căn phòng này. Nếu ông muốn đàm phán với tôi thì chí ít cũng nên chờ cho đến khi tôi làm xong xuôi hết mọi chuyện đã chứ. Tuy nhiên, nếu chờ đến khi tôi lục soát xong, không chắc ông chủ Paul này còn cần phải đàm phán với tôi nữa hay không đây. Trương Hoa lập tức phân phó những người khác. Mở cánh cửa này ra. Nhìn thấy một đám cảnh sát đang cố gắng mở ra cánh cửa mật thất, Paul có chút nóng nảy, vội vàng đi đến ngăn cản. Mấy vị cảnh sát, tôi xin mấy vị đấy. Đây là địa phương tư nhân của tôi. Hẳn là mấy vị nên tôn trọng chút bí mật riêng tư của tôi chứ. Nếu mấy vị cứ khăng khăng muốn lục lọi bí mật cá nhân của tôi hy vọng trước tiên mấy vị nên nói chuyện với luật sư của tôi đã. Dương Gian tùy tiện ngồi xuống trên ghế sofa, hắn tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Tôi cảm thấy ông nên ngồi xuống chờ thêm một lát là được. Hẳn là ông cũng hiểu rằng một khi có tôi ở đây, thì tất cả sự giãy giụa của ông đều uổng phí hết. Trong tay của ông có tư liệu của tôi. Tôi nghĩ ông là một người thông minh. Chắc ông hiểu hiện tại mình nên làm cái gì rồi chứ. Nếu ông vẫn còn làm ra những hành động ngu ngốc, gây ảnh hưởng đến những người khác làm việc, tôi cũng không ngại khi đưa ông đến nơi mà ngay cả Chúa cũng chẳng tìm thấy đâu. Đến lúc đó, mọi thứ sẽ phải phiền đến luật sư của ông nữa. Nói xong, hắn đưa tay lên phất một cái, tỏ ý chào. Ngay lập tức vốn đang định ra tay ngăn cản đám người cảnh sát mở cửa. Paul lập tức phát hiện ra bản thân hắn ta đang rời xa cánh cửa của mật thất. Tất cả mọi thứ ở xung quanh đều nhanh chóng rời xa khỏi người của hắn ta. Thứ ở lại chỉ có mỗi một cái ghế sofa và một ly trà. Mấy người châu Á của các cậu đều thô lỗ như vậy sao? Paul vừa tức giận, vừa sợ. Hắn ta lập tức hiểu được bản thân đã bị ma quỷ quấn thân. Nhưng Giang không khỏi cảm thấy bật cười khi nghe hắn nói như vậy. Chỉ có chừng đó mà ông đã gọi là thô lỗ hay sao? Xin lỗi nhé. Thật ra hôm nay có đội trưởng Trương ở đây, cho nên tôi đã cố gắng kiềm chế rồi đó. Nếu đổi lại là kỳ khác thì ông đã đi gặp Chúa của ông luôn rồi. Đối với tôi mà nói, mấy cái bằng chứng kia chỉ là thứ vứt đi mà thôi. Chỉ cần tôi cảm thấy đúng, không có vấn đề gì là đủ. Người phương Đông chúng tôi có một câu châm ngôn như thế này: ta giết lầm còn hơn là bỏ sót. Nếu không phải vì như thế thì ông nghĩ xem, làm cách nào mà tôi có thể sống sót sau nhiều chuyện linh dị như vậy chứ? Cho nên, kể từ giờ trở đi, ông liệu hồn mà ngồi yên ổn ở trên ghế sofa đi. Tạm thời tôi có thể cam đoan về sự an toàn cho ông. Một khi ông rời khỏi cái ghế sofa này, tôi sẽ khiến cho ông biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức. Với lại, ông cũng đừng có nghi ngờ về tính chân thực của vấn đề này. Tôi không có nói đùa đâu. Hắn không vội vàng ra tay với tên Paul này, là vì hắn muốn chờ Trương Hoa dùng cách thức hợp pháp để niêm phong công ty. Từ đó Dương Gian cảm thấy bản thân có ngồi thêm một chút cũng chẳng sao. Tôi không tin, cậu dám làm sằng làm bậy ở trước mặt của cảnh sát. Mấy cái quy củ, cũ rích của đám người châu Á các cậu đã bị tôi mò thấy rồi. Ý định của Paul là rời xa tên điên này. Thế nhưng ngay khi hắn ta vừa mới đứng dậy và bước về phía trước một bước, đã ngã nhào trên mặt đất. Hai chân của hắn ta rụng xuống, trông nó giống như là kiểu hai cái chân kia không phải là của hắn ta vậy. Nó chỉ bị dán lên trên người, cho nên mới dễ dàng bị rớt ra như vậy. Paul bị dọa kêu to. Chết tiệt, cậu đang làm cái gì với tôi vậy? Dương Gian từ tốn nói. Chỉ là cảnh cáo mà thôi. Ông có thể tiếp tục đi lên phía trước nếu còn tin tưởng vào sự bảo hộ của Chúa. Tôi cũng không ngại đâu, nhưng tôi phải nhắc nhở ông một điều. Dù Chúa có bảo vệ ông đi nữa, Chúa cũng phải cút ra khỏi địa bàn của tôi thôi. Sau khi nhận thức được sự lợi hại của Dương Gian, Paul lập tức tỏ ra hết hy vọng. Hắn ta giãy giụa bò lại và ngồi trên ghế sofa với sắc mặt tái nhợt. Nói chuyện với những người như các cậu thật sự là nguy hiểm. Được rồi, tôi đầu hàng. Nhưng cậu làm vậy để làm cái gì chứ? Tình báo, tiền bạc hay là báo thù tôi? Tôi thừa nhận mấy người lần trước chạy qua gây chuyện ở trước cửa biệt thự của cậu là nhân viên của công ty chúng tôi. Nhưng cậu cũng hiểu rằng đây chính là nghề nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi đâu thể quan tâm đến việc mục tiêu là người nào chứ. Chỉ cần cậu trả đủ tiền, tôi cũng có thể giết chết Vương Tiểu Cường kia giúp cho cậu. Không, chỉ cần cậu chịu trả lại hai chân cho tôi sẽ miễn phí làm cho cậu một vụ. Cậu thấy như thế nào? Dương Giang hơi lắc đầu sau đó nói. Phải nói thật, đúng là ông chưa thấy quan tài, cho nên chưa có đổ lệ. Với lại có vẻ như tình báo của ông đã phạm phải một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Sau khi chuyện kia của Vương Tiểu Cường thất bại, hắn ta đã bị tôi giết chết một cách hợp pháp ở bên ngoài đường cao tốc của thành phố Đại Dương. Chuyện này lớn như vậy mà ông lại không biết một chút nào hết hay sao? Đừng có diễn kịch nữa. Hôm nay mục đích đến đây của tôi vừa là để báo thù, nhưng cũng đến để yêu cầu bồi thường. Bồn lập tức nói. Bồi thường? Đúng đúng, Dương tiên sinh. Cậu có quyền yêu cầu tôi bồi thường. Cậu cứ cho tôi bản giá đi. Dương Giang đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, sau đó nói. Toàn bộ. Bồn giật mình một chút, tiếp đó mở miệng nói. Cậu muốn cái công ty này? Vậy thì được, không có vấn đề gì hết. Tôi có thể cho cấp dưới lập tức chuẩn bị một phần hợp đồng chuyển nhượng lại cho cậu. Kể từ ngày hôm nay trở đi, cậu sẽ là chủ công ty. Ngoài ra, tôi cam đoan với cậu rằng sau này phạm vi nghiệp vụ của chúng tôi sẽ không xen lẫn vào bên trong địa bàn cai quản của cậu nữa. Đây chính là tình ý của công ty chúng tôi. Cậu cảm thấy như thế nào? Hắn ta không hề cảm thấy đau lòng khi phải từ bỏ hết tất cả mọi thứ. Bởi vì ở trước mặt của một người có thể xử lý được chuyện lên vậy cấp S như Dương Giang, vì từ bỏ là hành động cực kỳ sáng suốt. Dương Giang nhìn chằm chằm vào hắn ta và nói, ông hiểu sai ý của tôi rồi. Tôi nói muốn toàn bộ công ty ở đây không phải chỉ có mỗi công ty của ông, mà còn tính cả ông ở trong đó nữa. Người xưa của chúng tôi có một câu như thế này, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Mấy người chính là một cục u ác tính của thành phố Đại Dương. Tôi sẽ không thể nào ngủ yên nếu không loại bỏ mấy người các ông. Dương tiên sinh, nếu như cậu vẫn khăng khăng muốn dùng chiến tranh xử lý tranh chấp giữa hai bên, thì chỉ càng khiến hai bên tổn thương nặng thêm mà thôi. Tổng công ty của chúng tôi có thể đưa ra lời thỏa hiệp và nhượng bộ lớn nhất, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho cậu tiêu diệt một cách ngang ngược như vậy đâu. Cậu cũng hiểu rằng bối cảnh của công ty chúng tôi không hề đơn giản. Nếu ngày hôm nay Dương tiên sinh thực sự muốn phải làm theo cách đó, thì trước tiên mời cậu hãy nghe đoạn băng radio này. Paul hiểu được sự quyết tâm của Dương Gian rồi. Bất cứ cái gì cũng không thể nào khiến cho hắn dao động. Thế nên Paul đành phải đưa ra trân tàng của hắn ta là cái băng radio này. Ngay lập tức, hắn ta bỏ vào bên trong một chiếc máy phát mà hắn ta mang theo bên người. Bên trong ống nghe vang lên những âm thanh sàn sạc. Dương Gian quan sát chiếc băng radio kia. Ngay khi tên này lôi nó ra thì đột nhiên có một cảm giác khá tương tự như với cái đĩa CD lúc trước xuất hiện. Có một loại lực lượng quỷ dị nào đó đang bám vào phía trên của chúng, nhưng không đạt đến mức độ bình xét cấp bậc của chuyện lên dị. Tuy nhiên, do trước đó hắn đã từng trải qua chuyện lên dị của quỷ gõ cửa, cho nên Dương Gian cực kỳ cảnh giác. Vì để đề phòng, hắn nhân dịp chiếc radio này còn chưa bắt đầu phát, hắn đã lợi dụng quỷ vật lấy nó đến trong tay, rồi trực tiếp bóp nát. Không cần đâu. Thái độ của Dương Gian vẫn cực kỳ kiên quyết. Hắn sẽ không để cho tên Paul này bất cứ cơ hội nào. Hiện tại thứ hắn cần chính là chờ đợi bên phía Trương Hòa mò ra chứng cứ, sau đó xử lý đám giao hỏa này một cách hợp pháp. Dù chiếc radio và băng radio đã bị hắn phá hủy, thế nhưng trong đống vụn kia vẫn truyền ra những âm thanh xào xạc. Hả? Sắc mặt của Dương Gian hơi động. Hắn lập tức nhìn về chiếc radio bị bóp nát, ngay cả pin cũng bị rụng ra kìa. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Paul nói. Trước khi hành động, thì ông phải hiểu rõ một điều. Nếu chuyện này không có liên quan đến chuyện đặc biệt, chỉ là một vụ án bình thường thì tôi sẽ không có quyền can thiệp vào. Thế nhưng, một khi tình thế của chuyện này tăng cấp, trở thành một chuyện có cấp độ tương tự chuyện Linh dậy, như vậy tôi có thể không cần phải để ý đến việc phía bên Trương Hòa có mò ra được chứng cứ hay là không, liền có thể trực tiếp xử lý ông ngay tại chỗ này, trong đó có cả cái công ty này của ông. Paul mở miệng nói, nếu Dương tiên sinh không ngại, thì cậu có thể xem trong đoạn băng ghi âm này là gì rồi hãy đưa ra quyết định cũng không có muộn. Còn tính mạng của tôi, lúc này nó đã không còn quan trọng nữa rồi, có đúng không? Hết tập 77. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.